Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 12, sâu quá hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cho khách và phòng ngủ chính được ngăn cách bởi một căn phòng. Tống Văn còn đang ngủ say, Thư Tâm không dám kêu lên, nhưng khi bị côn TST của anh đẩy vào, dù cô che miệng cũng không thể che được tiếng khóc. A, sâu quá, Thư Tâm đứng trên mặt đất, nằm úp sấp ở trên giường, bị nam nhân từ phía sau thao toàn thân phát run. Cô vùi mặt vào chăn bông, nhỏ giọng nức nở, người đàn ông chen vào nhanh và dữ dội cắm đến mức cô gần như không thể kiềm chế mà thét lên. Không còn thời gian, Lăng Thiệu nhanh chóng đâm vào người cô ta cả chục cái, rút ra bắn vào thùng rác, sau đó lao sơ qua cúi đầu hôn lên mặt cô ta một cái. Tôi đi đây, Thư Tâm mềm nhũn mà trượt xuống đất từ trong hoa huy. Tê chảy ra trong không khí mùi tanh ngọt ngào ngạt chưa tiêu tan. Cô dùng mình một hồi rồi mới dừng lại. Xem thời gian, đã 8 giờ, cô vội vàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó đến thu dọn phòng ngủ. Anh có lẽ đã ăn vài miếng, cô thu dọn phần thức ăn còn lại, định cất vào tủ lạnh thì thấy Tống Văn đã dậy. Sớm, cô ấy ngáp, cậu dậy sớm vậy, hôm nay về à? Thư Tâm do dự trong một lát. Tống Văn cười nói, tớ sẽ đưa cậu đi dạo phố, không có gì có thể khiến phụ nữ vui vẻ hơn là đi mua sắm, thật sự nếu ở đây thêm vài ngày, cậu sẽ không buồn nữa đâu. Thư Tâm xấu hổ cười cười. Hôm nay không đi làm sao? Đổi kế hoạch, Tống Văn duỗi người, chờ tớ trang điểm. Thư Tâm rót nước đun sôi vào ly rồi cho thêm mấy lát chanh vào, vừa quay đầu lại nhìn thấy bàn ăn, chợt nhớ đến cảnh một người đàn ông đè cô và hôn cô ở đây. Tai cô đỏ bừng, cô vội vàng vào phòng để thay quần áo. Nói là đi dạo phố, toàn bộ quán trình đều là Tống Văn mua Thư Tâm xem, thỉnh thoảng giúp xách hai chiếc túi sang trọng giống như một người xách thuê. Editor Julie, trong bữa ăn, Thư Tâm luyến tiếc miễn cưỡng gọi món quá đắt, cô thuyết phục Tống Văn quay về chính mình nấu cho cô ấy một bữa. Buổi tối Lăng Thiệu trở về, Tống Văn nói đùa rằng, chồng của Thư Tâm thật quá may mắn khi cưới một người phụ nữ sống rất tiết kiệm. Chỗ nào như em, một người vợ tiêu xài hoang phí. Lăng Thiệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trên sofa có hơn chục túi. Chuyện tin hay, mua cái gì, anh thuận miệng hỏi, nhưng đôi mắt anh đang tìm kiếm vị trí của Thư Tâm. Váy, Tống Văn nghe vậy liền nhanh chóng mở túi, lấy ra một chiếc váy khoa tay múa chân. Có đẹp hay không đẹp? Đẹp, Lăng Thiệu liếc mắt nhìn. Chiếc váy đỏ không tay không hợp với làn da của Tống Văn, hơn nữa dáng người cô gầy căn bản không làm nổi bật chiếc váy một chút nào. Nhưng Thư Tâm mặc tuyệt đối đẹp. Tống Văn cầm một chiếc màu vàng khác lên và hỏi anh. Còn chiếc này thì sao? Lăng Thiệu nói một cách có lệ. Không tồi, Tống Văn trong lòng vui mừng, nhịn không được nói với anh. Thư Tâm một cái cũng không mua, không biết có bao nhiêu hâm mộ em. Em nói tặng cô ấy một cái, cô ấy cũng không muốn. Cô lấy ra một chiếc váy trắng tinh khôi với tay dài, cổ tay áo lồng đèn thiết kế bằng lụa trắng, khiến tổng thể chiếc váy trở nên thanh lịch và thuần khiết. Đây, đây là kiểu cậu ấy thích, Tống Văn tự so với chính mình. Chồng ơi, anh xem em mặc cái này có đẹp không? Tâm trí của Lăng Thiệu chỉ toàn hình ảnh Thư Tâm mặc chiếc váy này nằm trên ghế sofa đôi mắt mông lung đẫm lệ, anh ho nhẹ một tiếng hướng bàn lấy ly nước. Quá dài, em mặc cái này trông có vẻ chân ngắn. Cách trương,